Thank you, Rudy. Kính thưa quý vị, và sau đây là cái phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và Ngài tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về cái bài kinh Thánh Trú. Và như thường lệ, thì Ngài cho chúng ta đọc bằng tiếng Phạn trước. Và sau đó là các cái phần tóm tắt của Ngài Cố Đại Lão Thiền Sư Mahasi. Và cái phần tóm tắt đó là ở trong cái bài kinh Thánh Trú này đó, thì chúng ta cần loại bỏ cái Thánh Trú. Những lần trước đó, Ngài đã giảng cho chúng ta nghe về cái một cái yếu tố của Thánh Trú, đó là chúng ta phải có chánh niệm. Chánh niệm là sự bảo vệ của cái nơi thánh trú này. Kế đến là Ngài giảng về bốn cái sự hỗ trợ để phát triển chánh niệm. Bốn sự hỗ trợ đó là dùng tứ vật dụng một cách đúng nghĩa của nó. Cái thứ nhì là kham nhẫn khi hành thiền. Cái thứ ba là tránh đi tới những nơi mình không có nên đi. Cái thứ tư là loại bỏ những cái tư tưởng bất thiện như là tham, hãm hại người khác và muốn giết người khác. Hôm nay thì Ngài sẽ giảng tiếp cho chúng ta nghe về những cái yếu tố mà mình cần phải loại bỏ khi mà chúng ta phát triển chánh niệm. Bằng cách quan sát các đề mục, mình chú tâm vào các cái đối tượng sanh khởi ở sáu giác quan, thì thiền sinh sẽ gặp phải năm cái chướng ngại, hay được gọi là năm cái triền cãi. Nếu như mình là người thiền sinh mới, thì cái chánh niệm chưa có được liên tục, định lực chưa có được mạnh, thì mình đặt cái tâm mình ở đâu thì nó không có ở đó. Nó sẽ đi dạo lung tung hết, và nó đến cái đối tượng nào mà nó thích. Và năm cái loại tâm khó dạy như vậy được gọi là năm cái pháp chướng ngại, hay là năm cái triền cái. Và nó được gọi là năm cái pháp chướng ngại vì nó cản trở con đường đến Niết Bàn. Và Đức Phật đã dạy năm cái pháp chướng ngại này chúng ta cần phải được loại bỏ. Và Đức Phật mới nói với các vị tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, một vị tỳ khưu cần loại bỏ năm cái chướng ngại. Có nghĩa là một vị tỳ khưu cần loại bỏ tham, sân, hôn trầm giả dưỡi, buồn ngủ, phóng tâm, hối hận và nghi ngờ. Nó có tất cả là năm thôi. Thứ nhất là tham, thứ nhì là sân, thứ ba là hôn trầm giả dưỡi, buồn ngủ, cái thứ tư là phóng tâm, hối hận, và cái cuối cùng đó là nghi ngờ. Và bây giờ nói về cái tham, thì những cái đối tượng mà chúng ta dính mắc vào đó, mình cảm thấy thích thú đó, thì cái tiếng Phạn gọi là kama chanda. Cái chữ kama có nghĩa là những cái đối tượng ưa thích, chữ chanda có nghĩa là ưa thích hay là khao khát. Như vậy cái chữ kama chanda có nghĩa là khao khát những cái đối tượng ưa thích. Cái chữ kama có nghĩa là đối tượng mà mọi người đều ưa thích. Ví dụ như mình có một cái bữa ăn ngon, rồi thì thức ăn để trên bàn, rồi ruồi sẽ xuất hiện, nó bay vòng vòng vì nó cũng muốn ăn. Rồi kiến nó bò đến vì nó cũng muốn ăn nữa. Rồi chúng ta phải đẩy cái thức ăn đó lại. Nếu như mình không có muốn chia sẻ với ruồi, với kiến. Như vậy thì cái đối tượng mà mọi người đều muốn thưởng thức được gọi là kama. Nói một cách chi tiết hơn, những cái đối tượng ưa thích được chia ra làm 5 loại. Thứ nhất là cái vật thấy được đẹp. Thứ nhì là âm thanh hay. Thứ ba là mùi hương thơm. Thứ tư là thức ăn ngon. Và thứ năm là những cái vật xúc chạm mà được hài lòng. Ở trong kinh thì Đức Phật so sánh những cái khoái lạc của giác quan đó được ví như là một cái miếng thịt đang ngậm trong miệng của một con chim. Thì vì cái miếng thịt ngon này nên những cái con chim khác nó sẽ nhào tới, nó mổ cái con chim mà đang ngậm cái miếng thịt. Và khi mà con chim đang ngậm miếng thịt bị đau quá bởi sự tấn công của những con chim khác và chịu không nổi cái đau thì sẽ nhả cái miếng thịt đó ra. Rồi khi mà miếng thịt nhả ra đó thì một con chim khác nhào tới và chụp lấy. Rồi cái con chim thứ hai này cũng sẽ bị tấn công như là con chim đầu tiên. Và rồi nó cũng sẽ nhả cái miếng mồi ra. Và những cái con chim nó sẽ tấn công lẫn nhau để giành cái miếng mồi. Và cái con chim sẽ được tha khi mà nó nhả miếng mồi ra. Giống như vậy đó, cái đối tượng mà đẹp, mà quyến rũ mọi chúng sanh đó, thì sẽ làm cho chủ nhân của cái vật đẹp đó là mục tiêu tấn công. Đơn giản là nếu như mình có đồ tốt thì người khác sẽ muốn lấy. Cái đối tượng ưa thích là cái rễ của tất cả mọi sự tấn công giữa cá nhân, giữa các nhóm, giữa những đảng phái và giữa các quốc gia với nhau. Như vậy thì cái người mà có trí tuệ đó sẽ thấy cái khuyết điểm của những cái đối tượng đẹp và cái lòng ham muốn, và họ sẽ cố gắng từ bỏ nó. Nhưng mà có rất là nhiều người không thấy được cái khuyết điểm của nó và sẽ trân quý và dính mắc vào nó rồi cố gắng để có được. Đôi khi thì bằng bất cứ giá nào, tốt và xấu. Do đó, cái đối tượng của các cái giác quan như là cái vật thấy, âm thanh, mùi, vị, vật xúc chạm. Những cái đối tượng khoái cảm của các cái giác quan đó, những cái đối tượng yêu thích và quyến rũ này được gọi là kamaguna, có nghĩa là những cái sợi dây trói buộc mà gợi cảm. Năm cái đối tượng giác quan bao gồm rất là nhiều thứ và chúng sanh, như là cái vật mà thấy không chỉ là màu sắc và hình dáng mà bao gồm tất cả mọi vật và chúng sanh, như là đàn ông, đàn bà, quần áo, bàn ghế, vật dụng, vân vân. Thì cũng giống như vậy, cái âm thanh đó không chỉ là bao gồm những tiếng nói mà luôn cả cái người nói, hay là cái nhạc cụ, hay là cái máy mà phát ra tiếng. Rồi cái mùi đó không những bao gồm cái mùi thơm của hoa, của nước hoa, mà luôn cả cái người dùng nước hoa nữa. Rồi cái vị bao gồm cái vị và thức ăn, nước uống của cái người nấu. Rồi xúc thì bao gồm tất cả các vật và chúng sanh mà chúng ta đụng đến, như là đàn ông, đàn bà, giường, quần áo, ghế, bàn, vân vân. Nói tóm lại thì tất cả những cái đối tượng mong muốn được gọi là kamaguna. Và nghĩ đến các cái đối tượng ưa thích thì sẽ làm cản trở sự phát triển của trí tuệ và sự giải thoát. Do đó, Đức Phật ví những các cái đối tượng ưa thích được ví như là một cái miếng xương vậy. Khi mà cái người bán thịt quăng một cái miếng xương khô xuống và cái miếng xương đó không có thịt, cũng không có còn máu ở trong đó, quăng xuống cho một bầy chó, thì những con chó sẽ nhào đến gặm cái cục xương khô này rất là thích thú mê say. Và thực ra cái mà nó đang thưởng thức chính là cái nước miếng của nó và cái tâm thích thú của nó. Tại vì cái miếng xương này đó, nó không có cái gì trong đó hết, nó chỉ là một cái miếng xương khô. Thì những cái khoái lạc giác quan này đó, nó chỉ thú vị với những ai cho rằng nó thú vị. Những cái khoái lạc này đó không làm cho cái người bệnh thích thú. Rồi những cái khoái lạc giác quan đó được Đức Phật ví như là một cái ngọn đuốc cỏ. Một cái ngọn đuốc làm bằng cỏ. Khi mà chúng ta cầm một cái ngọn đuốc mà làm bằng cỏ mà đi theo cái chiều gió thì không có sao hết. Nhưng mà khi mà mình đi ngược gió thì mình sẽ bị phỏng tai và có thể bị phỏng mặt và có thể bị cháy. Do đó Đức Phật khuyên chúng ta là hãy nhìn, hãy quán những cái khoái lạc của giác quan như là mình đang cầm một cái ngọn đuốc cỏ và đi ngược gió vậy. Có nghĩa là mình hãy buông những cái khoái lạc giác quan này xuống cho nó mau. Nếu không thì mình sẽ bị phỏng. Và Đức Phật cũng ví những cái khoái lạc của giác quan như là một cái hố mà đầy than ở trong đó. Một cái hố sâu đầy than, than nóng ở trong đó. Và nếu như có hai người đàn ông lực lượng xách hai cái tay của mình và sắp sửa quăng mình vô trong cái hố than thì mình sợ như thế nào? Và mình sẽ cố gắng để mà thoát ra như thế nào? Thì cũng giống như vậy, hãy tránh xa những cái khoái lạc của giác quan như là tránh xa cái hố mà đốt than vậy. Và Đức Phật cũng ví những cái khoái lạc của giác quan này đó như là một cái giấc mơ. Khi mà chúng ta nằm mơ đó, thì những cái mình thấy nó giống như thật và mình rất là thích thú với cái giấc mơ đó. Nhưng mà đến khi thức dậy thì nó không có gì hết. Tất cả đều biến mất hết vì nó chỉ là một cái giấc mơ. Thì những cái khoái lạc của giác quan đó, nó có mặt ở trong tích tắc, rồi nó mất đi như là một cái giấc mơ. Một cái vị ngon ở cái lưỡi của mình, nó chỉ có mặt không tới một giây. Rồi khi mà mình nuốt thức ăn xuống, thì cái vị đó nó cũng mất liền đi tức thì. Một cái âm thanh hay, nó cũng chỉ có mặt ở trong một cái tích tắc rồi nó mất đi. Một cái mùi thơm, một cái sự xúc chạm êm ái, một cái hình ảnh đẹp, nó có ở đó rồi nó mất liền lập tức. Tất cả những cái khoái lạc giác quan này đó, nó như là một cái giấc chiêm bao vậy. Và Ngài cho chúng ta đọc ở trong cái tờ giấy mà được phát ra cho quý vị đó, ở cái trang cuối cùng đó, có cái phần là như là một giấc chiêm bao. Thì cái câu đó là tất cả những hình ảnh trong mơ sẽ mất đi khi thức dậy. Cũng giống như vậy, những gì xảy ra trong cuộc sống khi họp mặt, tất cả những cái kinh nghiệm nó đều sanh lên rồi nó mất đi như một giấc mơ. Âm thanh cũng như một giấc mơ. Âm thanh nó có hay đó, nhưng khi chúng ta thức dậy thì nó không còn nữa. Thì giống như vậy ở trong cuộc sống, khi họp mặt, tất cả những kinh nghiệm mà mình có, nó đều sanh lên rồi nó mất đi như một giấc mơ. Thì cái mùi hương cũng vậy. Chúng ta ngửi cái mùi hương thơm, nó có mặt ở đó, rồi nó cũng mất đi liền lập tức. Giống như vậy, trong cuộc sống, khi chúng ta hợp mặt với nhau, tất cả những cái kinh nghiệm mà mình có được, nó sanh lên, rồi nó mất đi như một giấc chiêm bao. và cái vị cũng vậy. Khi đôi khi cái vị đó nó ngon, đôi khi nó không có ngon, như là ở trong giấc mơ. Nhưng mà khi mình tỉnh dậy thì nó không còn cái gì nữa hết. Giống như vậy, ở trong cuộc sống của chúng ta, khi hợp mặt, khi kinh nghiệm những cái đối tượng, nó có đó, rồi nó cũng biến mất đi. Như khi mình tỉnh dậy, nó là một giấc mơ. Với sự xúc chạm, có những cái xúc chạm êm ái, có những cái xúc chạm rất là đau. Và nó có mặt ở đó, rồi nó cũng mất đi khi chúng ta thức dậy. Thì giống như vậy, những cái mình kinh nghiệm trong cuộc sống, khi mình hợp mặt, tất cả những gì chúng ta kinh nghiệm qua sáu giác quan, nó có ở đó, rồi nó cũng mất đi như một giấc mơ. Dạ thưa, sau đó thì Ngài có nói thêm một chút, nhưng mà vì lý do kỹ thuật nên Hà đã bị kick out of Zoom. Và khi mà log in vô trở lại thì chỉ nghe một cái phần rất ngắn, đó là chúng sanh rất là ham muốn những cái khoái lạc của giác quan, và bất kể cái gì người ta cũng làm, mặc dầu rằng điều đó rất xấu, nhưng cũng làm để được cái mình muốn. Như là câu chuyện của Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa đã muốn hãm hại cha của mình để đoạt lấy ngôi vua. Và những cái khác, những cái khoái lạc của giác quan được ví như là cái đống lửa vậy. Với những con thiêu thân đó, nó không có biết, nên khi mà nó thấy những cái ánh sáng của đống lửa rất là đẹp, cho nên nó bay vào đó và rồi nó phải chết. Thì những cái khoái lạc của giác quan được ví như là một cái đống lửa. Khi mà chúng ta đụng vào thì mình sẽ bị phỏng. Như vậy hôm nay đó, thì một trong năm cái triền cái đó là tham. Và Đức Phật đã nói cho chúng ta nghe những cái khuyết điểm, những cái sự tai hại của các cái khoái lạc của giác quan. Khoái lạc của giác quan được ví như là một cái cục xương khô, được ví như là một cái ngọn đuốc cỏ, được ví như là một cái miếng thịt mà ai cũng dành hết, và được ví như là một cái giấc chiêm bao. Và khi mà chúng ta thấy tất cả như là một giấc chiêm bao thì mình sẽ không còn bám níu vào nó nữa. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị, quý vị đến đây để xây dựng cho mình một cái thánh trú. Và quý vị đang làm, đang tập từ từ. Quý vị đang xây dựng bằng cách là có chánh niệm, có sự ghi nhận với tất cả những gì sanh khởi qua sáu giác quan một cách cẩn thận, kỹ lưỡng. Làm được cái điều đó, Ngài bảo đảm rằng trong một tương lai rất gần, quý vị sẽ thoát ra khỏi tất cả những cái sự đau khổ, sẽ chứng ngộ được đạo, quả và niết bàn. Sadhu, sadhu, sadhu. Dạ, xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại lần tới. Xin kính chào.